Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé làm bán thời gian ở Hoành Điếm. Cho hỏi các bạn không đi làm sao không? Phải 12 mới nghỉ trưa à? Các bạn đi sớm như vậy để xếp hàng thì những người 12 giờ mới ra như tôi đã không thể nhìn thấy bóng dáng sườn bò hầm sốt vang nữa, chứ đừng bảo thịt kho đông pha. Nước mắt chảy ròng ròng. Quần chúng ăn dưa Hoành Điếm, lầu trên ít ra còn được chọn. Trên app 12 giờ chỉ còn 10 phần gà và 15 phần đậu hũ nhất phẩm. Bạn tôi vừa nhắc tôi vào đặt, 2 phút sau vào thì gà cũng không còn mà chỉ có duy nhất 3 phần đậu hũ nhất phẩm. Tốc độ tay của mọi người thật sự nhanh đến đáng sợ. Bán thảm, trời ơi, thịt kho đông pha là món yêu thích nhất của tôi. 11 giờ 15 phút vào còn 7 phần, tôi cứ nghĩ mình sẽ là một trong 7 người đó. Nhưng không, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn nó vụt khỏi tay như một cơn gió. Rõ ràng đã gặp gỡ vậy mà bỏ lỡ nhau, còn gì đau khổ hơn thế nữa. Gục ngã, mai mai, mị nghĩ chủ quán định số lượng trên app rồi. Lúc đầu 11 giờ mở app mị vào đã có định sẵn số trên món ăn như 40 phần thịt kho đông pha, 60 phần sườn hầm sốt vang, 70 phần gà cay tứ xuyên, 70 đậu hũ nhất phẩm. Mỗi người chỉ đặt được tối đa 2 món giống nhau và tất cả không vượt quá 3 món. Mọi người biết vậy nên lần sau cố gắng nhé. Với món thịt kho đông pha mị phải lót thảm đỏ để mời nó bước lên hàng đỉnh lưu. Hình ảnh cơm hộp thịt kho. Chưa ngày hôm nay may mắn kịp nhớ ra đặt bảng hết món. Khách hàng chờ vừa đủ món ăn, người đến sau nhìn thấy không cần đợi. Bận rộn đến hơn 1 giờ trưa bà ông cháu mới được nghỉ ngơi. Hôm nay mọi người ai đến cũng hỏi còn thịt kho đông pha không. 10 người thì 9 người vào đều gọi rồi. Còn bảo tối nay sẽ quay lại, nhất định phải ăn được thịt kho đông pha mới ngủ được. Đàm Đàm ngờ Tiểu Đào nói vậy thì suy nghĩ. Cô cũng thấy ngại vì khách đến mà không được ăn. Điều này chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng mà cô cũng muốn tăng số lượng để mọi người được nếm thử món ăn. Vân Mộng Hạ Vũ, để tớ đi xem thử có quán nào có thịt heo hay sườn bò ngon nữa không. Nếu được thì mua nhiều một chút, tạm thời tớ nghĩ không ra món mới. Được đó, ăn xong thì chúng ta đi luôn nhé. Đàm Đàm đi xa hơn một chút so với chỗ cô hay mua. Cô vừa ghé quán thịt heo hỏi thì chủ quán nói có 2 con nhưng chỉ có 1 con đủ tiêu chuẩn. Cô thấy thịt người ta giữ lại đúng tỷ lệ, nhờ sáng mai họ giao thẳng đến quán luôn. Đi thêm khoảng 15 phút có nhà chuyên bán heo. Đàm Đàm nhìn các loại thịt, từng bộ phận đều để riêng sạch sẽ rất vừa ý. Khi cô nói lấy hết 4 tảng thịt 3 chỉ của 2 con heo thì chủ quán ngạc nhiên nhìn. Đàm Đàm còn dặn ngày nào cũng lấy, nhắc người ta nếu có thịt ngon theo tỷ lệ như vậy đều giữ lại cho cô, nhờ họ giao hàng đến quán luôn. Gần sát bên cạnh có cửa hàng thịt bò, mua thêm được sườn bò cũng nhờ chủ quán giao hàng về nhà cho cô. Vậy là từ ngày mai 8 giờ sáng và 2 giờ chiều cô sẽ ở nhà nhận đồ, không cần tốn thời gian đi nữa. Cô chỉ cần ở nhà chuẩn bị nguyên liệu là được. Cách chương.